vợ tổng tài em ngoan cho anh. Chương 1155, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1155 mà bây giờ, tình huống đã vượt qua sự khống chế của chúng tây lỡ như tôi đang nói lỡ nhé, nếu không liên lạc được với Hoa Miêu. Đến lúc đó dù Duệ Lợi thật sự xuất hiện, chúng ta thành công bắt được anh ta, nhưng làm sao có thể bảo đảm sự an toàn của thợ săn. Bây giờ tiến hành bắt giữ chắc chắn sẽ có nguy hiểm, nhưng nguy hiểm nằm trong phạm vi khống chế. Tất cả lực lượng cảnh sát, tất cả nhân sự, tất cả những phương án dự phòng, mọi thứ đều có thể dùng để bảo đảm. Nhưng nếu để Hoa Miêu mất dấu thì chúng ta đã bị động, đến lúc đó muốn bắt người sẽ khó càng thêm khói. Nghe tôi, thủ lưới, đồng thời khống chế toàn bộ thành bộ. Nếu xuất hiện bất cứ vấn đề gì, một mình tôi gánh chịu. Cả hội trường không ai nói gì, tất cả mọi người đều đưa mắt về phía Tần Trạch và Huống Tuyết Linh. Tổ hành động do bốn bên tạo thành, Lục Thanh Nhàn đang ở tuyến đầu, hai người còn lại tất nhiên có quyền biểu quyết. Cũng không bất ngờ Tần Trạch bỏ phiếu trắng. Trước khi tới đây, cục trưởng đã đặc biệt dặn dò, không cần công lao, chỉ mong không xảy ra sai sót. Chuyện này dù tỏ thái độ thế nào cũng đều sai. Dù sao cũng chỉ phối hợp hành động, vậy dứt khoát để tư thái của mình xuống thấp nhất. Hai người phụ nữ tranh luận phương án giải quyết, anh ta chỉ phụ trách thực hiện bước cuối cùng là được rồi. Bắt được người, cảnh sát có một phần công lao, nếu xuất hiện sơ suất vậy cũng không rước cho mình quá nhiều phiền phức. Huống Tuyết Linh cũng do dự, cô ta hiểu sự lo lắng của Đường Bảo Khiết. Chuyện liên quan đến an toàn của Bạch Thảo Phương, chỉ khi bắt đầu hành động sớm một chút mới có thể giảm bớt nguy hiểm xuống mức thấp nhất. Nhưng làm thế thật sự thích hợp sao? Chưa kịp nghĩ, tiếp tổ hình ảnh ở sân bay đã truyền đến một tiếng vang lớn. Ầm ầm, tải app NoLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Phòng họp lập tức an tĩnh lại, sau đó tất cả mọi người đều đưa ánh mắt về phía màn hình máy chiếu. Trên cao tốc sân bay Cao đột nhiên xảy ra chuyện, một chiếc xe tải chở hàng bị lật ngay giữa đường. Hoa quả trên xe lập tức rơi vãi xuống đường, mấy chiếc ô tô vội vàng tránh gấp, cuối cùng dẫn đến mười mấy chiếc xe đâm vào đuôi nhau, đồng thời chia cắt tất cả dòng xe cộ trên sân bay cao tốc thành hai phía. Xe của tổ hành động trách cũng bị va chạm, hình ảnh được truyền đến biến thành những hình bông tuyết trắng đen. Nhưng âm thanh lại không hề bị ảnh hưởng. Trên hiện trường có tiếng thét chói tai của phụ nữ, có tiếng khóc nỉ non của trẻ con, lúc này đang vô cùng rối loạn. Phòng chỉ huy tim mọi người cũng gần như bị nắm chặt. Đường Bảo Khiết cướp lấy bộ đàm, tổ hành động, tình huống nghiêm trọng lắm mà, có nhân viên nào bị thương không? Nếu nghe được xin hãy trả lời. Cách chương.